Chương 247, Đông Hồ. Nào đó nhật sáng sớm, Ninh Tiểu Bắc liền bị Lâm Mị Nhi từ trên giường tha lên. Ngày hôm nay, bọn họ muốn đi Giang Đô Thị Đông Hồ chơi. Đông Hồ là Giang Đô Thị 5A cấp tự nhiên phong cảnh khu, cảnh sát tú lệ, du khách đông đảo. A-di, hai phiếu, cảm tạ. Cùng Ninh Tiểu Bắc đồng thời xếp hàng mua vé vào cửa thì, Lâm Mị Nhi có vẻ rất cao hứng, nhưng bình thường na nở dê mới không hưng thịnh như vậy chí chậm gì gì địa xếp hàng. Bán phiếu trước cửa sổ sau bác gái giơ lên một đôi che kín nếp nhăn con mắt, hơi lườm bọn hắn, tình nhân bộ phiếu, 600. Lâm Mị Nhi trong lòng vui vẻ, vừa muốn bỏ tiền, Ninh Tiểu Bắc nhưng đưa tay, tựa hồ phát hiện cái gì. Chờ đã, học sinh nửa giá một tấm vé vào cửa bô nở trăm, hai tấm nửa giá, liền có thể tỉnh 200 đồng tiền A nếu không chúng ta tách ra mua chứ. Ninh Tiểu Bắc rất chăm chú điệu tính toán một chút. Không được liền mua tình nhân bộ phiếu. Lâm Mị Nhi giận hờn rôn nở dê như đem tiền đập một cái. Khuôn mặt nhỏ cổ đến như cái bánh bao. Ra cửa xét vé, hai người dọc theo một cái cây xanh mơ hồ tiểu đạo đi vào, Ninh Tiểu Bắc mặt lộ vẻ cay đắng. Mị Nhi, ta không phải ý đó, học sinh giới không phải có thể tiện nghi một điểm à? Lâm Mị Nhi lườm một cái, dùng một loại trào phúng giọng điệu nói, Ninh ông chủ lớn, 100 khối ha mô mở chơ sung du nở dê, tịnh kiếm lời một bức vương hy chi bút tích thực, ít nhất giá trị 3 cái ức, ngươi còn quan tâm chút tiền này nói. Lâm Mị Nhi tựa hồ bị khí vui vẻ. Cái tên này cu nở dê quá keo kiệt đi, không thể nói như thế, cho dù có tiền, bình thường cu nở dê là tiết kiệm. Ninh Tiểu Bắc dáng dấp rất chăm chú, thở dài nói, ai, Mị Nhi ngươi không biết, ta cuộc sống trước kia qua gian khổ cỡ nào. Ăn bữa trước không có bữa sau, trời chưa sáng liền muốn rời giường đi bữa sáng điếm kiếm trước, sau đó còn muốn đi trường học lên lớp. Ninh Tiểu Bắc cũng nổi lên nước đắng, trêu đến Lâm Mị Nhi một trận đau lòng, na nở dê có vẻ như cu nở dê nghe Trịnh Khiếu đã nói. Ninh Tiểu Bắc trong nhà có vẻ như rất nghe ho dáng vẻ. Hai người dọc theo ưu tĩnh tiểu đạo, hướng Đông Hồ phong cảnh khu đi đến, lại không chú ý tới, phía sau có một lén lén lút lút bóng người, vẫn đang theo dõi bọn họ. Trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, vừa vặn bị một cặp kính mát che kín. Ninh Tiểu Bắc, ngươi đừng hòng theo ta cướp Mị Nhi hử, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, coi như ngươi lợi hại đến đâu, còn có thể trời cao hay sao? Dương Đăng Vân cười lạnh, trước sau cùng cái kia hai bóng người duy trì khoảng cách an toàn. Hoa Lâm Mị Nhi phảng phất một con da lung chim nhỏ, hoan hô nhảy nhót, Tiểu Bắc ngươi xem, bên kia có cái hồng thủy xe, thật là đẹp a. Ninh Tiểu Bắc theo ngón tay ngọc nhìn tới, chỉ thấy cách đó không xa Đông Hồ, một chỗ bị cải biến thành nước trên thiên đường, rất nhiều du khách ở trải nghiệm mát mẻ ngày mùa hè cảm giác. Ở đỉnh đầu bọn họ mặt trên, một con to lớn thanh mục sắc luồng nước đang chậm chậm chuyển động, nguồn nước nguyên không ngừng chảy xuống, ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, sóng nước lấp loáng, làm cho người ta trên thị giác rất lớn xung kích cảm. Sắc thực rất tốt. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, sắc mặt hiện lên một vẻ kinh nghiệm. Hắn sinh ra khe suối, tốt nghiệp tiểu học mang theo 5.000 đồng tiền một mình xông vào Đông Hải đi học, trong ngày thường, nghĩ tới nhiều nhất chính là như thế nào giải quyết vấn đề no ấm. Như loại này công viên trò chơi, căn bản không có đi vào. Chỉ thấy, chung quanh tràn ngập tiếng cười cười nói nói, mua hương nùng khảo chàng bà chủ đầy nhiệt tình, túm năm tụm ba tình nhân ngọt ngào ôn nhu, mang theo đứa nhỏ một nhà ba người ở trên sân cỏ chơi diều. Tuấn Nam Tịnh xuất môn ở múc nước trên bóng chuyền, cách đó không xa còn truyền đến một trận rít gào, đó là trong truyền thuyết vòng xoay tốc độ, Ninh Tiểu Bắc chỉ ở trên TV gặp. Tất cả, đều có vẻ tốt đẹp như vậy. Ninh Tiểu Bắc đông nhiên phát hiện, chính mình trước đây qua thực sự là quá bi thảm, đây mới thực sự là sinh hoạt ta trước đây đến thời điểm, vẫn không có hiện ở đây sao đẹp đẽ đây. Tiểu Bắc, chúng ta đi chơi đi. Lâm Mị Nhi hít sâu một hơi, chợt kéo Ninh Tiểu Bắc tay, hướng về một chỗ trên không xe cắp chạy đi. Ninh Tiểu Bắc cười khổ một tiếng. Quên đi, ngày hôm nay liền cẩn thận phóng túng một lần đi. Vẽ trên hạng mục, bị hai người từng cái chơi đùa đi, chỉ còn dư lại cao y củ ô y củ nở dê, vòng xoay tốc độ. Ninh Tiểu Bắc trong lòng đống nhiên có chút kích động, hắn nhớ tới nhiều năm trước đây, chính mình ở Tùng Hải Thiên Mã công viên trò chơi ở ngoài, nhìn thấy bên trong người đang đùa vòng xoay tốc độ, kinh hỉ rít gào, trong lòng ước ao muốn chết, đáng tiếc hắn căn bản không tiền đi vào. Thiên sinh, ta đến giúp ngài đi. Một vòng sau khi kết thúc, Ninh Tiểu Bắc cùng Lâm Mị Nhi đang chuẩn bị ngồi trên vòng xoay tốc độ, bởi vì bọn họ xếp ở phía sau, vị trí bị chật ních, vì lẽ đó chỉ còn dư lại cuối cùng hai cái vị trí. Đồng nhiên, một người mặc chế phục công nhân viên trốn ra, mang mũ lưỡi chai. Hắn cúi đầu đối với hai người nở nụ cười, chợt nhanh chóng ở Ninh Tiểu Bắc trước mặt vị trí thao túng mấy lần. Ninh Tiểu Bắc chỉ là khẽ ừ một tiếng, không để ý chút nào, chẳng qua là cảm thấy âm thanh này thoáng quen tai. Làm sao bây giờ, Tiểu Bắc? Ta đã lâu không chơi đùa vòng xoay tốc độ, vạn nhất đợi lát nữa dọa ra bệnh tim đến làm sao bây giờ? Lâm Mị Nhi biểu thị rất lo lắng, dù sao Đông Hồ công viên trò chơi vòng xoay tốc độ, nhưng là 360 độ yên tâm, y lý thuật của ta ngươi lại không phải không có kiến thức qua, bệnh tim mà thôi. Ninh Tiểu Bắc cười hì hì, đang muốn ngồi trên ghế dựa thời gian, Lâm Mị Nhi bỗng nhiên lên tiếng. Chờ đã, ta muốn đổi với ngươi cái chỗ ngồi à, vì sao ta bên cạnh ta là cái gã bị ổi? Lâm Mị Nhi ấp úng, đông nhiên hướng bên cạnh chỉ. Ninh Tiểu Bắc thấy buồn cười, chỉ thấy một chư ca tương hèn mọn si hán, chính đầy miệng chảy nước miếng địa nhìn chằm chằm Lâm Mị Nhi. Được rồi, Ninh Tiểu Bắc bất đắc dĩ nở nụ cười. Ngồi trên ghế dựa, chụp lên an toàn hộ cụ, tay của hai người tự nhiên nhiệt nhiên địa nắm ở cùng nhau. Nương theo vòng xoay tốc độ mở ra, đung đưa phạm vi càng lúc càng lớn, một hai thanh rít gào từ từ hưởng lên. Dương Đăng Vân cởi đồng phục làm việc, đứng cách đó không xa, một mặt nham hiểm mà nhìn hai người. Ninh Tiểu Bắc, coi như ngươi là thần tiên, ngày hôm nay cu nở dê khó thoát khỏi cái chết ra. Từng trận rít gào từ vang lên bên hai, Ninh Tiểu Bắc chỉ cảm thấy màng thai đều phải bị phá vỡ, không khỏi cảm thấy tẻ nhạt. Nguyên bản hắn còn rất trơ mong đây, bây giờ nhìn lại, quả thực hãy cùng nhược trí như thế, không hề có một chút kích thích có thể nói. Loại này cấp thấp thoải mái cảm, kém xa hành hạ đến chết bách man sơn trùng tử đến thoải mái. Tiểu Bắc, tại sao ta cảm giác ta vật này ở bung lòng a? Lúc này, Lâm Mị Nhi thấp thỏm bất an âm thanh truyền tới, tựa hồ rất sợ sệt dáng vẻ. Yên tâm, loại này chơi trò chơi phương tiện an toàn đều làm rất khá, sẽ không xảy ra vấn đề. Ninh Tiểu Bắc cười an ủi Na NG, công viên trò chơi phương tiện xuất hiện trục trặc tỷ lệ, tiểu chi lại nhỏ, hầu như sẽ không phát sinh. Ta Lâm Mị Nhi càng ngày càng cảm giác không đúng, sợ đến nước mắt bắt đầu ở viền mắt bên trong đảo quanh, bóng ánh loe sáng. Nhưng nàng đồng thời lại nghĩ đến, Đông Hồ nhưng là loại cực lớn công viên trò chơi, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề thế này, nhưng mà ngay ở Na NG như thế muốn thì, nguyên bản chụp ở trên người hộ cụ, răng rắc một tiếng vỡ ra, dĩ nhiên đứt dây. Thời khắc này, vòng xoay tốc độ đang đứng ở dùng sức hướng lên trên vùng bãi cha NG Tha Y, cách mặt đất hơn 20 mét trong nháy mắt, Lâm Mị Nhi đại não một mảnh trống không, chỉ cảm thấy trái tim đều bất động. Câu vượt 10 đồng cuối chương.